Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1422, chương 1422, Đông Phương Ngọc Đồng Tử. Đảo Kỵ Bạch Lộc đi tinh quang, tuế nguyệt, chỗ sâu Minh Hải một mảnh yên tĩnh, tuế nguyệt sau đó Minh Hải nhưng là phân loạn lưu vân. Nhưng duy nhất tịnh thổ, chính là Đan Khâu. Phi tiên bọn họ du đãng trên phiến đại địa này, vô ưu vô lự, là vô ưu vô lự. Phật Đà trong miệng máu tươi sớm đã khô cạn, thân thể không còn năm đó cường tráng. Đầu hắn hơi hơi buông thõng, rằng cái này đến cái khác đi qua hoặc là tương lai cố sự. Trên mặt đất vàng thảo dần dần nổi lên màu xanh, tại hắn kiên trì không ngừng cố gắng sau đó. Cuối cùng đã để mảnh này màu xanh bao trùm tòa kia phần mộ một phần tư. Thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Phật Đà. Hai tay chống cằm, hiếu kỳ nghe hắn giảng thuật những cái kia thần kỳ cố sự. Phật Đà cố sự bên trong, nhân vật chính vẫn luôn là một người. Hắn là hư cấu, sự thật bên trong 3000 Phật bên trong cũng không có người này. Hắn là tuổi trẻ, hắn là dũng cảm, hắn là cố chấp, hắn nhưng cũng là tối biết được hiện thực. Hắn cũng không phải là một cái người hoàn mỹ, mà là tại đủ loại tiểu cố sự giảm không ngừng trưởng thành. Liền phảng phất đang nghe một người một đời. Cái này vô số cố sự bên trong có buồn cười, có bi thương, Phật Đà từ quá khứ tương lai mượn tới vô số hàng mẫu. Để mà biên soán bản này cố sự, hắn đồng thời cũng tại viết một nhân vật. Nhân vật này phải làm thế nào? Hắn đi qua đường gì? Nhìn qua cái dạng gì phong cảnh? Cuối cùng lại đã tới cái gì địa phương? Hắn có lẽ cũng là tại ghi cái này dòng dã 3000 năm đến nay người nào đó. Thiếu nữ tựa hồ cảm giác ra cái gì? Phật cùng nàng làm bạn đã có ngàn năm. Ánh mắt của nàng chớp mắt. Phật liền biết rõ, nàng là đang hỏi người này nguyên hình đến tột cùng là ai. Hồi tôn giả, ta hy vọng có một người đệ tử, có thể tượng hắn, chấp nhất, ương ngạnh, dũng cảm, không quên bản tâm. Hắn thiện, hắn thánh, hắn ôn nhuận, nhưng hắn cũng có phong vũ lôi đình chi nộ, tĩnh như Nam Hải Bồ Tát, động một dạng phích lịch minh vương. Hồi tôn giả, có lẽ ta cũng từng hy vọng sống giống như hắn, nhưng về sau bởi vì các loại nguyên nhân mà đã mất đi lúc đầu tưởng niệm. Hồi tôn giả, Phật nói, bỗng nhiên im miệng, cuối cùng có chút buồn cười hít một tiếng, nhưng hắn phải chết. Ngàn năm trước, thiên minh chi môn bên trên, hắn lừa dối giết Từ Giáp sau đó, tiến nhập đào nguyên chỗ sâu, liền cũng không trở về nữa. Ta cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau, nhưng rất nhiều chuyện, ta đều nhìn ở trong mắt. Ta đối địch với hắn, cũng là không phải hoàn toàn cũng được a. Có lẽ có thời điểm chỉ là thưởng thức, nếu như ta còn là ma lời nói. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, ngước nhìn không có một ngôi sao Minh Hải cao thiên, sau đó lại cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn xem Phật Đà, cây dâu chập chờn. Tản mát ra thần dị khí tức, đồng thời vô số lá cây càng phát ra óng ánh. Phật cúi đầu chắp tay trước ngực, cho nên ta tạo ra A Nan, cho nên A Nan cố sự còn chưa kết thúc, cho nên tôn giả còn muốn tiếp tục nghe sao? Thiếu nữ dùng sức nhẹ gật đầu, thế là Phật liền bắt đầu nói tiếp thuật, một lần, thiếu nữ trong ánh mắt. Thần thái cũng càng ngày càng sáng. Phật, người muốn biết nàng là ai chăng? Bỗng nhiên mặt khác thanh âm gia nhập vào. Phật Đà quay đầu, thấy là Dung Thành Thị. Vị này cổ lão phi tiên lột xác. Lúc này lại không có cái kia vô ưu vô lự, vô cầu vô thúc ngoài vòng giáo hóa trạng thái. Ngược lại là trở nên có một ít nghiêm túc. Phật Đà nghe xong hắn lời nói, lắc đầu. Cười cười, ta trước kia muốn biết, nhưng bây giờ, không nghĩ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. ta cùng tôn giả nói qua A Nan một cái cố sự. Trên cầu đá 500 năm gió táp mưa sa, chỉ vì chờ một người tới. Có lẽ tôn giả chính là ta muốn chờ người kia. Đây không phải nam nữ tình yêu, mà là điểm hóa tri ân. Ta thành tôn giả hết sức, tôn giả thành ta đẩy ra vân hoa. Chỉ là tôn giả tại ta trước người, ta liền chợt cảm thấy thập phương thanh tĩnh, lại có huyễn tượng, tựa như sinh kim liên, đại đồng thế giới, thật vô ưu vậy. Phật xoay người qua, dung thành, các người cũng là như thế đi, bởi vì tôn giả tồn tại mà đắc ý sung sướng, nhưng người cùng ta nói ngươi kỳ thật không sung sướng, so sánh chính ngươi phi thăng bản thân. Bây giờ ngươi bất quá là một bộ trống trơn thể xác. Ngươi bây giờ thoát khỏi vô ưu sao? Dung Thành thị chỉ hướng thiếu nữ kia, nàng chính là vô ưu, thế gian vô ưu hoa. Phật kính cẩn nghe theo cúi đầu, lấy ngạch cảm giác cỏ xanh chỗ, gặp tôn giả phương hiểu vô ưu, gặp tôn giả phương hiểu thiên địa rực rỡ, thế gian vẻ đẹp không ở chỗ đi qua. Cũng không phải tương lai, ngay sau đó làm tốt, mỗi thời mỗi khắc, chúng ta đều là đẹp nhất thân, cỡ nào rực rỡ, thế gian thiều hoa ra sao nói rõ, muốn làm tốt mỗi một khắc lại là khó khăn như thế nào. Chỉ có tôn giả, duy chỉ có tôn giả, dung thành thị phía sau, đan khâu chi thượng, vô số phi tiên tất cả đều dừng bước. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía thiên nhất đơn thuốc vị. Nơi này là u minh thâm thúy chỗ, nhưng lại tựa như cùng u minh cắt đứt. Bất quá dĩ vãng kia cũng là cảm giác, nhưng bây giờ, cảm giác này phảng phất đã phải hóa thành chân thật. Một tôn áo xanh đầu bạc tiên nhân xuất hiện ở đây. Bước chân hắn bước đi thong thả đất, ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia vô tận u minh cao thiên. Chư vị, rất lâu không thấy. Áo xanh đầu bạc tiên nhân nhìn xem chư vị phi tiên, trong mắt của hắn lộ ra hoài niệm. Mà nếu như bồng lai ác quỷ còn ở nơi này, liền sẽ nhìn ra hắn đến tột cùng là ai. Du Lộc Minh chính là cái kia muốn hướng bồng lai ác quỷ cho mượn một chữ người. Hắn tự xưng mười châu ba đảo đốt đèn người, nhưng trên thực tế hắn đồng dạng là một vị phi tiên. Hắn là một cái bạch lộc lưu lại lột xác, trở thành chư phi tiên một trong. Đến hôm nay dung thành thị hiểu được nhảy ra ngoài, cho nên hắn rời đi đan khâu, hàng lâm tại mười châu ba đảo. Hắn đang tìm kiếm trở về lộ. Trở về chỗ nào? Phật không có chuyển thân, mà là tụng một tiếng Phật hiệu. Du Lộc Minh nhìn về phía cô gái kia, trên mặt nổi lên nước mắt. Hai bên phi tiên bọn họ xoay người sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Du Lộc Minh nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Hắn muốn về dĩ nhiên không phải nơi này. Lạch cạch, trong vách núi, bạch lộc móng dẫm lên cát đá. Tóc bạc đồng tử, áo bào màu trắng, hắn đảo kỵ tại bạch lộc cõng lên, lắc lắc ung dung, cho đến chẳng biết lúc nào. Bạch lộc trên miệng, cái kia rủ xuống dây cương bị người cầm lên. Nguyên bản cô đơn ảnh tử trở thành một đôi. Lỗ hổng thiên thượng không thấy được ánh sáng cũng càng không có ám. Róc rách tiếng nước không dứt nhưng lại không nhìn thấy nửa điểm nguồn nước. Bạch sắc hỏa diễm dần dần dập tắt, phiêu tán giữa thiên địa. Tóc trắng áo đen tuấn tú chi nhân nắm bạch lộc. Đồng tử nhắm mắt lại, nếu giả ngủ, cái kia tóc trắng người áo đen liền không có cái gì tình cảm nói. Tóc đen cũng thành tóc trắng, khoảng cách thế gian càng ngày càng xa xôi. Thái nhất, ngươi còn nhớ rõ trước đây thật lâu sự tình sao? Chúng ta sự tình, cực kỳ lâu trước kia. Tóc trắng đồng tử cúi đầu xuống, không có trả lời. Tóc trắng nam nhân áo đen nắm hươu mà đi. Bóng lưng càng phát ra tịch liêu lên, hắn thấp giọng hừ nhẹ, uyển chuyển như ca dao. Đông Phương Ngọc đồng tử, đảo kỵ bạch lộc đi tinh quang, thương hải bụi bay, nhân thế ngàn năm dáng dấp ra sao? có đôi khi, vô cực xác thực không trọng yếu. Không phải sao, lão gia hỏa, Thái Nhất không có trả lời. Đã từng tóc đen đồng tử bởi vì nhiều đi nửa bước. Từ đó biến thành tóc trắng. Hắn tại cổ lão cố sự bên trong đã từng tại nhân gian hiển thánh. Bị chấp bút người bản thân nhìn thấy. Ghi tại thẻ tre bên trong. Đông Phương Ngọc đồng tử. Mà nhân gian, tắc thì có cái đá đồng tử. Phi tiên đạo từ đâu mà đến? Vì cái gì lưu lại lột xác? Đồng tử tiếng hít thở âm thanh giống như mưa phùn. Nam nhân ngâm nga thanh âm tựa như hoàng oanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.